Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 445, Đường Tam Táng cảm thấy hắn khả năng phát hiện một cái đại mèo. Sự tình phát triển cho tới bây giờ, tựa hồ lâm vào một cái cục diện bế tắc. Đầu tiên, dựa theo thiết phiến công chúa thuyết pháp, nàng mẹ nó chính mình cũng không biết mình là thế nào mang thai. Cũng không biết Hồng Hải Nhi hắn cha ruột đến cùng là ai. Hơn hết có một chút ngược lại là có thể xác định Hồng Hải Nhi không phải Ngưu Ma Vương loại. Tiếp theo, thiết phiến công chúa duy nhất có thể biết chính là mình mang thai cùng đạt được quạt ba tiêu là tại cùng một thiên. Hoặc là nói là tại cùng một buổi tối. Nào đó một đêm, mình tại Hoàng Cung Ngự Hoa Viên không cẩn thận ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc tỉnh lại về sau bên người nhiều một cây quạt. Lại hai tháng sau phát hiện chính mình nghi ngờ có bầu. Cũng chính bởi vì vậy, đang nghe xong Hồng Hải Nhi trở về sau chất vấn. Thiết phiến công chúa mình đều bị Đường Tam Táng lý do thoái thác cho lắc lư ở. Tin Đường Tam Táng liền là Hồng Hải Nhi hắn cha ruột chuyện này. Sau đó người ta hai mẹ con không xa ngàn dặm đến nhận thân. Kết quả Đường Tam Táng bên này nhấc lên quần liền muốn không nhận người. Nhìn xem thiết phiến công chúa bi phận ánh mắt, Đường Tam Táng hết hy vọng đều có. Hắn là thật không biết sự tình đến cùng là thế nào biến thành cái dạng này. Rõ ràng cùng mình không có nửa xu quan hệ. Mình lắc lư Hồng Hải Nhi lời nói. Đến cuối cùng làm sao lại thanh bồ ỉa đội lên trên đầu mình đâu. Rõ ràng quạt ba tiêu bên trong hỏa phiến đều là từ thái thượng lão quân trong tay làm ra. Cái này thiết phiến công chúa trong tay quạt ba tiêu làm sao còn gặp mình về sau cùng gặp cha ruột. Như thế thân đâu. Kỳ thực, Đường Tam Táng không biết là sở dĩ hội xuất hiện tình huống như vậy. Hoàn toàn là bị nhà hắn sư phụ cho hố. Nếu như thiết phiến công chúa sớm đến nửa ngày. Nếu như nhà hắn sư phụ không mang lấy hắn đi một chuyến hỗn độn. Nếu như hắn không có gặp một đạo hồng mông tử khí lời nói. Tình huống còn không hội phát triển đến giống bây giờ bết bát như vậy. Hồng mông tử khí, tiên thiên địa mà sinh. Chính là thai nghén thiên đạo vô thượng thánh vật. Mỗi một đạo hồng mông tử khí bên trong. Đều ngậm lấy tiên thiên bản nguyên. Mang theo thiên địa ý chí ở trong đó. Mà quạt ba tiêu. Chính là tiên thiên linh căn ba tiêu thụ bên trên bốn mảnh cây lá một trong. Chính là thiên địa dựng dục mà sinh bảo vật. Nói là thiên chỗ ngồi tử cũng không đủ. Gặp một đạo hồng mông tử khí Đường Tam Táng liền đại biểu cho thiên địa ý chí một bộ điểm. Cùng thiên đạo tại phương thế giới này bên trong có tương đương phảng phất địa vị. Vậy bởi vậy, quạt ba tiêu tại nhìn thấy Đường Tam Táng về sau. Nhận ra trên người hắn cái kia thuộc về thiên đạo đặc thù khí tức. Mới sẽ đối với hắn biểu hiện như thế thân mật. Quạt ba tiêu thân mật. Không phải gặp được mình chân chính chủ nhân thân mật. Mà là gặp được cha ruột như thế mừng rỡ cùng nịnh nọt. Ngươi còn không chịu thừa nhận sao? Nhìn xem Đường Tam Táng mặt đen thui không nói lời nào. Thiết phiến công chúa trong giọng nói thương tâm cùng tuyệt vọng lộ rõ trên mặt. Bên cạnh. Lão Ngưu mấy lần cầm thật chặt nhà mình xiên thép, nhìn xem thiết phiến công chúa thương tâm gần chết biểu lộ cùng đứng tại thiết phiến công chúa bên. Người nhu thuận Hồng Hải Nhi, cuối cùng lại là bất đắc dĩ buông xuống. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình đâu. Mấy trăm năm tình cảm, kỳ thật nói dứt bỏ liền có thể dứt bỏ. Bây giờ coi như biết chân tướng sự tình. Để Ngưu Ma Vương thật đối thiết phiến công chúa hai mẹ con ra tay. Hắn vẫn còn có chút làm không được. Đối diện, nhìn xem thiết phiến công chúa ba người không giống nhau biểu lộ. Đường Tam Táng là câm điếc ăn vàng liền. Có khổ tự biết, hắn cái gì cũng không làm qua. Hắn thừa nhận cái gì a? Thừa nhận, không riêng gì có thêm một cái hài tử. Có phải hay không còn nhiều hơn một cái không biết cùng ai sinh hài tử. Còn từng đi tìm một cái hiệp sĩ đổ vỏ lão bà. Vậy hắn tính là gì? Hiệp sĩ đổ vỏ nhị đại. Cuối cùng tìm được. Đúng vào lúc này. Trên bầu trời truyền đến một đạo sen lẫn mừng rỡ. Do dự. Lại dẫn mấy điểm không phẫn phức tạp thanh âm. Ngẩng đầu một cái. Đường Tam Táng liền thấy một người quen từ trên trời rơi xuống. Lão cáo ngạch, A Ly cô nương, sao ngươi lại tới đây? Thấy rõ người tới, Đường Tam Táng vô ý thức liền muốn gọi lão hồ ly. Chỉ là nghĩ đến người ta hiện tại không riêng không già, còn rất trẻ xinh đẹp, lại thêm người ta dù sao cũng là lão quân con gái ruột. Lời đến khóe miệng lại sửa lại miệng. A Ly đối Đường Tam Tạng có chút khẽ chào. A Ly gặp qua Thánh Tăng, quay đầu, mắt mang phức tạp nhìn thoáng qua Ngưu Ma Vương Thiết Phiến công chúa hai cái cùng đi theo Thiết Phiến công chúa bên người phấn nộn đáng yêu Hồng Hài Nhi. Khẽ thở dài một cái, phụ thân làm xuống chuyện hoang đường, ta cũng không thể nhìn xem mình thân đệ đệ lưu lạc bên ngoài. Nghe A Ly lời nói, Đường Tam Táng trong lòng cái kia cao hứng a, đơn giản hận không thể muốn hát một bài xoay người nông nô thanh ca hát. Nhìn xem, ngươi xem một chút, các ngươi mau nhìn xem, cái gì gọi là thanh giả tự thanh, cái gì gọi là chân tướng chỉ có một cái. Cái gì gọi là chính nghĩa có lẽ hội đến trễ, nhưng chính nghĩa từ trước tới giờ không hội vắng mặt ngạch. Cái này không coi là, dù sao đến chậm chính nghĩa cũng không phải là chính nghĩa. Nhưng là liền A Ly một câu nói kia, liền để Đường Tam Táng thấy được vì chính mình chứng minh trong sạch cơ hội. Phụ thân hắn làm xuống chuyện hoang đường. Phụ thân hắn là ai? Thái thượng lão quân A. Thái thượng lão quân làm xuống chuyện hoang đường. Có thể là cái gì chuyện hoang đường? Lão quân đầu một chuyện hoang đường cũng không biết bao nhiêu năm trước ngủ A Ly mẹ của nàng. Cái kia không có để lại tính danh ở tại hiên viên mộ phần thống lĩnh thanh khâu nhất tộc cửu vĩ. Thiên hồ, mà lão quân làm khác một chuyện hoang đường liền là mọt màn trước mắt A. Liền hướng về phía trước đó Thiết Phiến công chúa nói mình tao ngộ. Muốn nói cái kia thừa dịp con gái người ta ngủ thiếp đi về sau chiếm người ta thân thể. Về sau sách quần không nhận người lưu lại một thanh quạt ba tiêu liền chạy đường hỗn đản không phải. Thái thượng lão quân, hắn Đường Tam Táng liền cái thứ nhất không tin. Vừa vặn, hắn bên này chính xác thả không rõ thời điểm. A Ly liền đến nhận thân tới. Có nhân chủ động đứng ra. Thiết Phiến công chúa cũng không thể lại thanh sự tình lại trên người mình đi. Đường Tam Táng bên này nội tâm tràn đầy mừng rỡ. Đối diện Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi đều mộng bức. A, không đúng, mộng bức không chi thức Thiết Phiến công chúa cùng Hồng Hài Nhi. Còn có bên cạnh bọn họ Ngưu Ma Vương. Ân, A Ngưu vậy tại A. A Ly giống như hiện tại mới nhìn đến Ngưu Ma Vương tồn tại. Gật gật đầu xem như lên tiếng chào. Nghĩ nghĩ, cho Ngưu Ma Vương một cái cổ vũ ánh mắt. Những năm này, vất vả ngươi, vô ý thức, Ngưu Ma Vương liền muốn về một câu vì nhân dân phục vụ. Trước mắt vị này cô nãi nãi, hắn nhưng là nhận biết a, đây chính là nhà hắn đại lão gia thân sinh khuê nữ a. Tam thanh bên trong, nhà hắn lão gia chỉ xếp hạng thứ ba, nhà hắn đại lão gia đây chính là lão đại, vô luận tu vi chiến lực, đều là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Làm nhà hắn đại lão gia khuê nữ. Trước mắt vị này tại trong tam giới địa vị đến cỡ nào tôn sùng chỉ ít không phải hắn một đầu nho. Nhỏ tọa kỵ quỳ ngưu có thể so sánh. Chỉ là vị này tới đây. Là muốn làm gì? Mình vất vả. Mình chỗ nào vất vả? Chẳng lẽ lại là mình bị lục A Phi Phi? Mình không có bị lục. Mình là trở thành hiệp sĩ đổ vỏ cỏ. Còn giống như không bằng bị tái rồi êm tai đâu a. Chẳng lẽ lại, mình trở thành hiệp sĩ đổ vỏ chuyện này, đã truyền đến đại lão gia nơi đó. Vị này cô nãi nãi tới đây, chính là vì nhà mình chủ trì công đạo. Thế nhưng là vừa mới vị này cô nãi nãi nói, nhà hắn thân đệ đệ, là cái tình huống như thế nào? Người gọi Hồng Hải Nhi đúng không? Ngay tại Ngưu Ma Vương trong lòng âm thầm ngờ vực vô căn cứ thời điểm, A Ly ánh mắt đã rơi xuống Hồng Hài Nhi trên thân. Hồng Hài Nhi đứng tại Thiết Phiến công chúa bên người, không hiểu nhìn thoáng qua A Ly, nhẹ gật đầu, Thánh Anh Đại Vương, Hồng Hài Nhi, A Ly gật gật đầu, đi đến bên người vuốt vuốt Hồng Hài Nhi đầu, ngoan, gọi tỷ tỷ, Hồng Hài Nhi, tỷ tỷ tỷ, Ngưu Ma Vương. Tỷ tỷ tỷ, thì ra như vậy ta A Ngưu không chỉ là tiếp bàn. nhận hay là nhà mình đại lão ra bàn. Lại nhìn vị này cô nãi nãi ý tứ kia. Đây là muốn tới thay nhà mình cái kia đại lão ra nhận thân tư thế a. Cái này nhận thân nếu là hoàn thành. Hồng Hải Nhi thân phận địa vị nhưng chính là lên như diều gặp gió. Trước kia, Hồng Hải Nhi gọi mình cha. Mình coi Hồng Hải Nhi là con trai. Về sau, con trai trở thành thiếu chủ. Chính mình cái này đã từng làm cha trở thành hạ nhân. Địa vị này đảo ngược có phải hay không có chút quá lớn một điểm. Không để ý tới hội Ngưu Ma Vương trong lòng nghĩ linh tinh. A Ly nhìn Hồng Hải Nhi có chút ngẩn người. Thanh âm lại ôn nhu mấy điểm. Gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ tỷ. Hồng Hải Nhi một mặt mộng bức nhìn xem A Ly. Cẩn thận từng ly từng tí kêu một tiếng. Ân, ngoan tỷ tỷ mang ngươi trở về. Nói xong, A Ly liền chuẩn bị nắm Hồng Hải Nhi tay về đâu xuất cung. Chỉ là, tay vừa duỗi bình thường. Vang lên bên tai một thanh âm liền để động tác trên tay của hắn một trận. Cái này tỷ tỷ, không biết bắt đầu nói từ đâu. Vừa quay đầu lại, A Ly liền thấy một người như là từ trong hư vô đi ra. Đứng ở đường tam táng bên người, tới một thân đạo bào, làm đạo sĩ cách ăn mặc, trên thân nhưng không thấy nửa điểm đạo gia cao nhân hình tượng. Ngược lại cho người ta cảm giác là tràn đầy không đứng đắn. Ngươi, sư phụ, A Ly đang muốn hỏi tới thân phận. Đường tam táng trước một bước kêu lên. Nghe vậy, A Ly ánh mắt có chút co rụt lại. Nhìn xem Tô Lạc ánh mắt mang tới mấy điểm kính sợ. Đường tam táng dựa theo nhà nàng cha ruột nói. Đã là một cái không kém gì cha nàng tồn tại. Như vậy sư phụ hắn như thế nào nhân vật đáng sợ. Mà dạng này tồn tại. Nghĩ đến mỗi một câu nói ra vậy đều nên là thâm ý sâu sắc. Tất nhiên không phải là tin miệng nói bậy. Cho nên tiền bối vừa mới nói. Ý gì? Tô Lạc nhìn xem A Ly. Lại nhìn xem Hồng Hải Nhi. Phát hiện giữa hai người xác thực không có cái gì giống nhau địa phương. Cho nên, hắn rất ngạc nhiên đường tam táng đến cùng là thế nào đạt được Hồng Hải Nhi nhất định là thái. Thượng lão quân con riêng loại này kết luận. Đứa nhỏ này cùng ngươi ở giữa không có nửa điểm quan hệ máu mủ. Tô Lạc nhìn xem A Ly. Một mặt chắc chắn, A Ly, đường tam táng, sư phụ A, người đây là hố đồ đệ A, thật vất vả mắt thấy lấy muốn thanh nồi cho vãi ra. Kết quả sư phụ vừa ra trận liền nói hài tử không phải lão quân. Không phải lão quân, chẳng lẽ lại là hắn sao? Giống như là đọc hiểu đường tam táng nội tâm ý nghĩ. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, cũng không phải ngươi, đường tam táng. Cái này trong tam giới hiểu được tam muội chân hỏa hết thảy liền hai người. Không phải hắn, không phải lão quân, còn có thể là ai? A, tam muội chân hỏa, các loại hội nếu như là tam muội chân hỏa lời nói. Trước mắt tựa hồ liền có một người khác hiểu được, với lại so với hắn còn muốn tinh thông nhiều. Cho nên ngẩng đầu, một mặt không thể tin nhìn xem nhà mình sư phụ. Đường tam táng cảm thấy hắn khả năng phát hiện một cái đại mèo phi. Bí mật, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.